Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 31, thụ thương. Triệu Nhiên vỗ ngực, Song Khâu Vân Thanh cái này một trận gầm thét, nhất thời làm Nguyên Phúc cung trước yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị hắn đột nhiên bộc phát lửa giận sợ ngây người. Nguyên Phúc cung các tu sĩ, từ Bành Vân Dực hướng xuống. Này bình thường nhìn thấy đều là hòa hòa khí khí, cười cười ha hả Triệu phương trưởng, rộng mà đối đãi người, dày lo lắng thuộc hạ mấy có lẽ đã thành hắn nhãn hiệu. Chưa từng gặp qua hắn như thế phát cáo đông cực, các một phương càng là câm như hến. Không ai dám thốt một tiếng, thậm chí động đều không dám động đậy một chút. Khâu Vân Thanh thế nhưng là tư lịch thâm hậu đông cực các trưởng lão. Đại luyện sư cảnh tu vi, nhân vật như vậy, tại phổ thông tu sĩ trong mắt, vậy cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Triệu Chí Nhiên vậy mà mặt đối mặt như thế quát lớn. Đây thật là lệnh người không cách nào tưởng tượng một màn. Khâu Vân Thanh trong nháy mắt sắc mặt trướng đến đỏ bừng, một cỗ cảm giác nhục nhã xông lên đầu, nhịn không được liền muốn động thủ. Đem trước mắt cái này làm người chán ghét Triệu Chí Nhiên đánh chết dưới trường. Nhưng hắn rốt cuộc không phải xúc động niên kỳ. Triệu Nhiên tại quát lớn hắn đồng thời cũng là đang nhắc nhở hắn. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi phương trượng thành đạo môn lập xuống qua bao nhiêu công lao. Hắn tại đạo môn tầng cao nhất tu sĩ bên trong ủng có nhiều sức ảnh hưởng lớn, giết hắn về sau mình nên như thế nào giao phó, giết cùng không giết, hai loại lựa chọn ở trong nội tâm lặp đi lặp lại cân nhắc, lặp đi lặp lại xoắn suýt, tay phải run nhè nhẹ, trên cánh tay nổi gân xanh, cổ khắc tiết sư đồ xông tới, tại Triệu Nhiên bên cạnh lẫn nhau sai chỗ, bày ra tứ tượng trận, toàn bộ tinh thần đề phòng. Triệu Nhiên khiển trách xong sau, trong mắt căng tròn, không chút khách khí trừng mắt nhìn gần trong gang tấc Khâu Vân Thanh. Dư quang gắt gao khóa chặt Khâu Vân Thanh bả vai. Trong thần thức đã chuẩn bị xong ngọc cảnh thông thiên phù. Không có cách, tại Triệu Nhiên ước định bên trong, làm huyền môn chính tông Sơn Đông chiêu chân các hộ pháp. Đại luyện sư cảnh Khâu Vân Thanh khẳng định so Chu Tiên Kiến muốn mạnh hơn rất nhiều. Hắn cùng Lạc Sư Huynh hai người hợp lực đều không thể ứng phó Chu Tiên Kiến, huống chi là Khâu Vân Thanh. Triệu Nhiên xem chừng, như Khâu Vân Thanh dạng này đại luyện sư, đừng nói hắn cùng Lạc Sư Huynh hai người, tăng thêm cổ khắc tiết sư đồ cũng không làm nên chuyện gì. Khâu Vân Thanh thật muốn không quan tâm động thủ giết mình, lại nên làm cái gì chỉ có thể đi đường trong lúc thời khắc. Một thân ảnh mấy cái lên xuống, liền cấp tốc đi vào Triệu Nhiên bên người, chính là Triệu Nhiên vừa rồi phi phủ thông báo Lạc Chí Thanh. Lạc Chí Thanh một chút dọn sạch trong sân tình thế, đem Triệu Nhiên xe lăn kéo túm đến sau lưng, cánh cửa lớn kiếm quang từ sau đầu hiển hiện, trên mặt một bộ kích động thần thái. Triệu Nhiên có chút hối hận đem Lạc Chí Thanh gọi tới. Lạc Sư Huynh có chút mãng, gọi hắn là tới làm khán giả. Lúc này cũng không phải đấu pháp cơ hội tốt, hiện tại liền là đặt cửa Khâu Vân Thanh cố kỵ cùng do dự. Thật muốn đánh, bên mình khẳng định rơi không hạ tốt, đang nhanh chóng suy tư phải làm thế nào ứng đối thời điểm. Lại là mấy thân ảnh đuổi tới Nguyên Phúc cung trước, Lôi Tiêu các trưởng lão Bành Vân Thọ, Tam Thanh các trưởng lão Trác Vân Phong dẫn người chạy tới. Triệu Nhiên biết nguy cơ giải trừ, lúc này che lấy bụng dưới hướng về sau khẽ đảo, liên đới lấy xe lăn cũng lật lại Nguyên Phúc cung trước, lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tô Xuyên Dược dọa đến khóc lớn, lão sư lão sư. Lạc Chí Thanh thu kiếm quang quay người xem xét, Bành Vân Dực chờ Nguyên Phúc cung tu sĩ đều đoạt tới, có hô to Triệu phương trưởng, có kêu sợ hãi Triệu sư huynh, Triệu sư thúc, còn có sông đông cực các gầm thét vừa mới đả thương Lê Sư Bá. Hiện tại vừa tức đổ Triệu sư thúc, các ngươi đông cực các ỷ thế hiếp người, quay đầu định cùng các ngươi không xong. Trác Vân Phong lại gần đem Triệu Nhiên mạch tưởng. Một cỗ chân khí đâm vào, lập tức đau đến Triệu Nhiên thiếu chút nữa nhảy lên cao ba trượng. Giọt mồ hôi cộp cộp lăn xuống tại đất, thầm nghĩ cái này thật sự là đùa mà thành thật. Thiệt thòi lớn. Bành Vân Thọ hỏi, như thế nào? Trác Vân Phong sắc mặt nghiêm túc, không thật là tốt. Tô Xuyên Dược ở bên cạnh gấp đến độ gạt lệ, lão sư thân thể còn không khôi phục. Vừa giận gấp công tâm, bị họ khâu khí bệnh, khẩn cầu hai vị trưởng lão làm chủ. Chu Khắc Lễ một mặt bi thương, chui vào sau kêu rên, Triệu sư thúc a, lão nhân gia ngài mau mau tỉnh a, ngài nếu là cứ đi như thế, gọi chúng ta sống thế nào a, thương thiên a. Trợn vừa mở mắt đi, thiên lý ở đâu, công nghĩa ở đâu? Lão sư của hắn Bành Vân Dực một tay lấy hắn kéo đến sau lưng, trừng mắt liếc hắn một cái, ý kia qua. Trác Vân Phong thở dài hướng Khâu Vân Thanh nói, lão Khâu, chuyện này không dễ làm a. Triệu Chí Nhiên lập qua nhiều đại công lao, tại chân sư đường những cái kia chân sư nhóm trong lòng có bao nhiêu phân lượng, cái này ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Tại sao muốn đem người làm đả thương đâu? Bành Vân Thọ mặc dù cũng là tổng quan sáu các trưởng lão cấp một nhân vật, nhưng không có Trác Vân Phong cùng Khâu Vân Thanh như vậy quen thuộc. Hắn cũng không thường tại Lư Sơn phòng thủ, không cần cố kỵ Khâu Vân Thanh mặt mũi, nói chuyện thì càng không khách khí. Khâu trưởng lão, Triệu Chí Nhiên thụ thương một chuyện ta là muốn hướng chân sư đường bẩm báo. Ngươi đi hướng chân sư đường giải thích đi. Triệu Nhiên hướng về sau một ném, thật sự là kinh đến Khâu Vân Thanh. Có Trác Vân Phong cùng Bành Vân Thọ tại, hắn không có khả năng lại hướng Triệu Nhiên xuất thủ. Giờ phút này chỉ tức giận đến tay chân lạnh buốt, lạnh lùng nói, hai vị tùy ý. Lại hướng Triệu Nhiên nói, người cũng không cần diễn kịch, giấu giếm được có ý khác người, không thể gạt được thiên hạ ung dung miệng, càng đừng tưởng rằng trang cái tổn thương có thể tránh thoát cái này một lần. Ngăn cản đông cực các chấp pháp, người biết hậu quả là cái gì? Quẳng xuống câu nói này, Khâu Vân Thanh nói một tiếng, chúng ta đi. Đông cực các người lập tức liền lui đến sạch sẽ. Lạc Chí Thanh đem Triệu Nhiên một lần nữa đỡ về trên xe lăn. Bành Vân Thọ hỏi, Chí Nhiên chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta sẽ đem chuyện hôm nay chi tiết bẩm báo chân sư đường. Triệu Nhiên khẽ gật đầu, hữu khí vô lực nói, đa tạ Bành sư thúc. Trác Vân Phong cùng Triệu Nhiên quan hệ tương đối thân dày, nói, chuyện này ta sẽ hướng Vũ Thiên sư bẩm báo, Chí Nhiên tốt nhất tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Triệu Nhiên minh bạch, nói, mời Trác trưởng lão đời đệ tử hướng Cửu Châu các Chu chân nhân, Tống Thiên sư xin nghỉ, đệ tử vận hành chân khí không khoái, phi phù đều phát ghê gớm, chí ít cần phải tĩnh dưỡng 3 ngày. Gặp Trác Vân Phong khẽ lắc đầu, thế là đổi giọng, 1 tháng. Triệu Nhiên suy nghĩ về sau, lại hướng Trác Vân Phong cùng Bành Vân Thọ nói, Nguyên Phúc cung nhân thủ khẩn trương, giam giữ thượng tam cung tu sĩ quá nhiều, không tốt quản lý, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Trải qua thẩm vấn, có bộ phận thượng tam cung tu sĩ thuộc về Chu Tiên kiến mưu phản án bên trong bị quấn ôm theo, nhận lầm thái độ cũng tương đối chủ động, thành khẩn. Chúng ta dự định mời Triều Thiên cung cùng Hiển Linh cung hỗ trợ chia sẻ một chút trông giữ áp lực, đồng thời cũng nghĩ mời hai vị trưởng lão đem người phạm xử trí biện pháp mau chóng đưa ra chân sư đường, nên nghị tội nghị tội, nên trừng phạt trừng phạt, nên dạy dục dẫn đạo, làm tốt giáo dục dẫn đạo, chuyện này không tốt lại kéo. Trác Vân Phong cùng Bành Vân Thọ lúc này gật đầu biểu thị Triều Thiên cung cùng Hiển Linh cung nguyện ý là phân công quản lý người phạm xuất lực, Nguyên Phúc cung có thể lập tức đem người chuyển giao bọn hắn tạm giam, đồng thời lấy hai các danh nghĩa hướng chân sư đường đưa ra xử trí phương án. xin chân sư Đường nghị quyết. Nguyên Phúc cung bên trong giam giữ thượng tam cung tu sĩ có bao nhiêu đâu, tổng cộng 160, có hơn vị, trong đó bị quấn mang nhận tội thái độ tích cực tòng phạm có bao nhiêu. Triệu Nhiên bút lớn vung lên một cái, tại chuyển giao danh sách trên ký tên, tại chỗ chuyển giao 100 người, hai cung chia đôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.